Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 488. Huỳnh Tiến Dương bị thanh âm chua chát của Diệp Yến Nhi làm cho khó chịu. Anh cau mày lại và khẽ ha lên một tiếng. Rồi cưỡng chế đẩy cô ta vào phòng. Diệp Yến Nhi bị anh đẩy một cái liền loạng choạng. Cô ta thở hổn hển kịch liệt. Đôi mắt thì đỏ hoe. Anh đẩy em. Đẩy cô thì sao? Là tại cô ngang ngạnh trước thôi. Sắc mặt Huỳnh Tiến Dương lóe qua một tia chán ghét. Bây giờ Diệp Yến Nhi đã tai tiếng đẩy mình. Nếu như không phải Huỳnh Thư chết lấy quyền thừa kế nhà họ Huỳnh ra uy hiếp anh. Nếu như không phải vì bị ép buộc thì anh ta sẽ không bao giờ lấy Diệp Yến Nhi. Em ngang ngạnh sao? Diệp Yến Nhi giận quá hóa cười. Lúc đầu Diệp Du Nhiên thích anh. Sao anh không hẹn hò với cô ta đi? Bây giờ cô ta đã gả cho người khác rồi. Còn quyến rũ cả tổng giám đốc LK nữa. Anh tưởng cô ta còn để mắt đến anh sao? Im miệng, bốp, cùng với thanh âm giận dữ của Huỳnh Tiến Dương. Một tiếng tát lanh lảnh vang lên khắp phòng. Diệp Yến Nhi giữ nguyên khuôn mặt bị tát nghiêng qua một bên đến một hồi lâu rồi mới quay lại nhìn Huỳnh Tiến Dương. Thanh âm có chút trống rỗng. Anh đánh tôi. Nhìn khuôn mặt đã sưng đỏ lên của Diệp Yến Nhi. Sắc mặt Huỳnh Tiến Dương thoáng qua chút kinh ngạc. Thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Anh rất thất vọng về Diệp Yến Nhi. Nhưng rốt cuộc vẫn còn chút tình cảm thanh mai trúc mã đã lớn lên cùng nhau. Anh cũng không ngờ mình lại thật sự ra tay như vậy. Xin lỗi, tôi, anh chỉ là quá tức giận thôi. Diệp Yến Nhi giành nói trước, là em không đúng, em không nên nói mấy lời đó. Thấy bộ dạng tay che mặt, thần sắc hồn bay phách lạc của cô ta. Huỳnh Tiến Dương rốt cuộc cũng có chút không nỡ. Được rồi, là do tôi quá kích động. Có đau không? Huỳnh Tiến Dương đưa tay ôm cô ta vào lòng mình. Diệp Yến Nhi ngoan ngoãn nép mình trong lòng anh. Ở nơi anh không nhìn thấy. Ánh mắt cô ta đã thoáng qua một sự âm trầm. Không sao, em không đau. Huỳnh Tiến Dương không sai. Cô ta cũng không sai. Người sai là Diệp Du Nhiên. Tất cả đều là lỗi của Diệp Du Nhiên. Mọi thứ hôm nay, có một ngày cô ta nhất định sẽ trả đủ cho Diệp Du Nhiên. Cả nhà tải app truyện Hola đọc nhiều nhé. Ở phía bên kia, Diệp Du Nhiên bước vào phòng và định nói cho anh biết về chuyện của Từ Lệ Hoa. Kết quả, Mộ Tấn Dương vừa bước vào phòng là liền ngồi dựa vào đầu giường. Sau đó thuận tay rút ra một cuốn truyện thiếu nữ trên giá sách. Bởi vì đây là căn phòng mà Diệp Du Nhiên đã ở trước 18 tuổi. Cho nên cách trang trí và những đồ vật ở đây đều mang phong cách của thiếu nữ. Mà căn phòng này còn có thể được giữ gìn hoàn chỉnh như vậy. Cũng phải cảm ơn vì Diệp Yến Nhi đã muốn thể hiện sự rộng lượng của mình. Diệp Du Nhiên lê chân qua đó. Em nói anh nghe, đi tắm đi. Mộ Tấn Dương lật ra một trang sách. Sau đó xích quyển sách qua bên cạnh một tí. Dùng sách để che mặt của Diệp Du Nhiên lại. Rồi lạnh lạnh thốt lên ba chữ. Diệp Du Nhiên chớp chớp mắt. Đáy lòng có chút bất lực. Đại tổng giám đốc Mộ giận rồi. Cách chương.